Chương 214, cẩn thận. Điện quang hỏa thạch tại, nàng nhớ tới, ngày hôm qua tại Lâm thị kia đã gặp cái gọi là vệ phu nhân thì mời. Cho nên, bái thiếp căn bản là vệ trường quân mạo danh viết trách không được hôm nay nhìn vệ phu nhân thái độ, không giống như là cố ý đem nàng kêu đến dáng vẻ. Thẩm Thanh Lan hít sâu một hơi, đến, còn nói cái gì đâu lại đi cửa đi thời điểm, tâm niệm khẽ nhúc nhích, quay đầu đi giường trước, đưa tay sờ món đó áo dài, trong trong ngoài ngoài, cái gì cũng không có. Túi gấm đâu để ở chỗ nào Thẩm Thanh Lan có chút thất vọng, lại không hết hy vọng, nhất liệu, đem toàn bộ giường đều sờ soạn một lần, không tìm được. Nàng lại đến bàn dài trước tìm, bởi vì tất cả đều là thư bút linh tinh vật cứng, sợ phát ra âm thanh, nàng không dám động, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, liền khe hở đều không buông tha, nhưng mà, vẫn là không thu hoạch được gì. Không thể có khả năng trừ phi hắn thật sự cho vệ phu nhân, bằng không. Tổng còn tại cái này trong phòng Thẩm Thanh Lan khẽ cắn môi, lại đi vòng qua sau tấm bình phong, ngoài ý muốn phát hiện một con thùng nửa mở tre, lộ ra bên trong xếp chồng lên nhau gấm vóc, một thất, từng tầng, nhất mặt trên bảy là một khối đỏ chót sa canh, gác bên cạnh còn thấy được cắt lông biên. Tay nghề không phải như thế nào tốt, cắt phải có chút lệch xoay. Thẩm Thanh Lan bĩu bĩu môi, lại cười không nổi, nàng đã nhận ra, mấy ngày hôm trước Tiết Dương liên tiếp đưa tới bình thuốc bọc quần áo. Đều là dùng cái này khối sa thanh cát, hẳn là vệ trưởng quân tự mình cát. Nàng nhìn kia đỏ tươi sa thanh phát hội sửng sốt, tổng cảm giác mình còn quên cái gì tin tức trọng yếu, nhưng trong lúc nhất thời như thế nào cũng không nhớ nổi, đành phải tạm thời bỏ qua, tìm túi gấm trọng yếu. Nàng chú ý cẩn thận đem phòng ở chuyển một lần, chỉ còn sót giường không tìm, do dự nhiều lần, thận trọng cùng giáo dưỡng ranh giới cuối cùng, đều nhường nàng chuyển không ra chân. Nàng xa xa đứng lại, thăm dò đầu nhìn, hy vọng có thể dễ như trở bàn tay liền nhìn đến vật mình muốn, vừa ý để cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, đang tại nàng ủ rũ chuẩn bị xoay người từ bỏ thì ánh mắt bị cái màn giường hạ lộ ra một khúc bất quá hơn tấc màu nâu dây thừng hấp dẫn lấy. Túi gấm thượng lui khẩu dây thừng trong lòng nàng mừng như điên, nguyên lai ở đây bước nhanh đi qua, khẩn trương vén lên cái màn giường, quả nhiên, túi gấm rõ ràng xuất hiện tại trước mắt, nổi lên, xem ra khăn lụa cũng còn tại bên trong. Nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thò tay đem túi gấm bắt lấy, lại lui không trở lại. Một con tay lớn từ phía sau lộ ra, đặt tại trên tay nàng. Nàng mạnh quay đầu, suýt nữa đụng vào người cảm, hồn phi phách tán ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vệ trưởng quân y cười thật sâu nhìn chăm chú vào nàng. Nhữ mày nói, như thế nào, tại giường của ta thượng làm cái gì rõ ràng là cầm lại chính mình đổ vật. Thẩm Thanh Lan lại cảm giác mình là thụ thân cao hòa khí thế áp chế. Sinh sinh biến thành trột dạ, ta đây là ta. Vệ trường quân lại là cười một tiếng, vung lòng tay ra. Ân, là của ngươi, trả cho ngươi. Thẩm Thanh Lan hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, như thế nào liền như thế thừa nhận còn đồng ý trả lại kia lúc trước vì sao muốn cướp vệ trường quân không chút hoang mang cầm lấy túi gấm, từ bên trong cầm ra khăn lụa, triển khai nhìn, cười nói, quả thật rất xinh đẹp, rất thích hợp ngươi. Sau đó, tự chủ trương đem Thẩm Thanh Lan trên cổ vải mỏng miên nhẹ nhàng lôi kéo liền giải khai. Vệ trường quân Thẩm Thanh Lan phản ứng kịp, giận dữ, thấp giọng quát lớn, hai tay kéo lấy vải mỏng miên, vò thành một cục che tại cổ áo. Vệ trường quân ôn nhu nói, đừng sợ, ta nhìn xem miệng vết thương, chỉ nhìn xem. Thẩm Thanh Lan trần chờ hạ, chậm rãi đem vải mỏng miên rời đi, lộ ra một đạo đỏ tươi vết sẹo, kéo tuy rằng sắc bén, nhưng lưới dao quá dày. Lúc ấy Thẩm Thanh Mộng lại ở vào điên cuồng trạng thái, liền gọt mang cát, dẫn đến miệng vết thương thô lỗ mà không thể, coi như đã khép lại vậy kết, cũng lại vẫn khó coi. Thẩm ra vô số người xem qua thương thế kia ngân, Thẩm Thanh Lan cũng không cảm thấy không xong, chính mình mang vải mỏng miên còn đẹp vô cùng, nhưng giờ phút này bị vệ trưởng quân nhìn xem, lại tâm sinh ra một tia tự biết xấu hổ đến, vết sẹo này quá xấu nàng túi lầu đầu, lại dùng vải mỏng miên che. Hoảng sợ cùng tức giận đều đã lui được sạch sẽ, chỉ còn lại xấu hổ cùng ủy khuất. Vệ trường quân cao mày, siết chặt nắm đấm, vài lần nghĩ đưa tay vướt về một chút, cuối cùng vẫn là không có đụng chạm. Hắn đem Thẩm Thanh Lan tay kéo ra, giúp nàng đeo lên mới khăn lụa, nhưng là thắt thời điểm lại dầu dĩ, thử lại thử. Hắn thật sự không biết đánh như thế nào ra xinh đẹp kết. Thanh Lan nếu không, chính ngươi đến hắn xấu hổ túi đầu nhận thua, hơi đen khuôn mặt lại như là lộ ra một chút đỏ hứng đến. Thẩm Thanh Lan vốn đang tại vì xấu xí vết sẹo mà ảo não, kết quả bị hắn những lời này lúng túng được thiếu chút nữa bật cười, mặt tái nhợt bông dưng nhuộm đầy đỏ bừng, mặt mày đều là xinh đẹp sắc. Nàng cúi đầu thắt, hắn đang nhìn nàng đột nhiên nở rộ khuôn mặt tươi cười, nhìn đến xuất thần. Vệ phu nhân đi nàng nhẹ giọng hỏi, nàng vừa rồi chuyên tâm tìm túi gấm, cũng không có chú ý nghe phía ngoài đối thoại, cũng không biết vệ phu nhân khi nào thì đi. Ân. Vệ trường quân còn tại xuất thần. Nàng nghĩ ngợi, lại hỏi, ngày hôm qua bài thiếp, là ngươi viết là. Vệ trường quân một chút không có mạo danh làm giả xấu hổ biểu tình, thoải mái thừa nhận, ta muốn gặp ngươi. Thẩm Thanh Lan, ta phải đi. Nàng trong lòng loạn được phiên giang đảo hải, liền tức giận hắn gạt người đều quên, chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Vệ trường quân không có trở ngại ngăn đón, nhưng cùng ở sau lưng nàng nhẹ giọng nói, phụ thân ngươi là Thần Châu, ta là nghĩ đi Thần Châu nhắc lại thân. Thẩm Thanh Lan dưới chân lảo đảo hạ, túi đầu đi về phía trước, làm bộ như không nghe thấy. Mắt thấy lập tức đến cửa, vệ trường quân lại nói, Thanh Lan, ta biết cái này khăn lụa là cố phu nhân đưa cho ngươi. Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa lại vấp té. Lúc này đây, vệ trường quân kềm ở nàng cánh tay, không lại nhường nàng lại chạy, trầm giọng nói, ta hoàn cho ngươi, là vì cố phu nhân chân tâm đối đãi ngươi, trưởng bối ban tặng, ngươi có thể tiếp nhận, ta không thể cướp đi, nhưng là, Thanh Lan, ngươi nên hiểu được ý của ta, cố phu nhân cùng cố Trung Nam, không giống với. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, cắn môi không nói. Vệ trường quân nhìn chằm chằm nàng nhìn rất lâu, nghĩ đợi đến nàng trả lời thuyết phục, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, được rồi, ta trước đưa ngươi trở về. Chủ động giúp nàng kéo cửa ra. Thẳng đến cửa sân, hai người đều không nói gì. Vệ trường quân đè lại then cửa, nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, vệ phu nhân biết ta ở trong phòng, đúng không? Vệ trường quân hơi giật mình, đúng vậy. Đa tạ ngươi giữ lời hứa, cũng nhiều tạ vệ phu nhân cho ta bảo tồn mặt mũi. Thẩm Thanh Lan tái mặt bật cười, nàng cũng là chậm rãi mới suy nghĩ cẩn thận, vệ phu nhân biết nàng ở trong này, cho nên mới lại đây, nàng đem vệ Vân Châu điều đi, không phải nghĩ nói chuyện với vệ trường quân, là nghĩ cùng bản thân nói chuyện, bất quá. Vệ trường quân không đồng ý vệ phu nhân lặng yên không một tiếng động đến, lại lặng yên không một tiếng động đi, kỳ thật không hẳn chính là cho mình Thẩm Thanh Lan mặt mũi, mà là muốn duy trì con trai ruột mặt mũi, dù sao, chuyện này một khi lộ. Ra đi, thẩm tứ tiểu thư thanh danh không trọng yếu, nghi uy tướng quân cùng vệ, lục hai nhà thanh danh mới trọng yếu.